Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, cứu Thủy Nguyệt. Obito nhìn qua phía trước bí ẩn khu vực, tâm lý cảm khái, Orochimaru khu vực thật sự là nhiều. Hắn đã chạy mấy cái, vẫn là không có tìm tới Sasuke chỗ tại cái kia. Vận khí thật mẹ hắn thật bị. Ai, không biết hiện tại Sasuke hiện tại tình huống thế nào. Đến chạy đi tìm Itachi không có. Cẩn thận địa chui vào bên trong. Phát hiện bên trong giống như không có bao nhiêu người. Thủ vệ tình huống lỏng loẹt tán tán. Obito thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình lại không có tìm được. Vẫn là Orochimaru đã bị Sasuke đánh bại. Làm sao Orochimaru khu vực nhiều như vậy a? Đi vào, phát hiện bên trong rất nhiều bình bình lọ lọ, còn thật nhiều vật thí nghiệm. Orochimaru thủ đoạn thật là khiến người giận sôi a. Đi đến động khẩu cuối cùng, phát hiện bên trong có một cái to lớn nước bình. Bên trong tựa hồ còn chứa một cá nhân. Ngươi là ai? Làm sao lại đi vào Orochimaru khu vực? Bên trong nước bình truyền đến một trận tiếng quát. Obito lúc đầu đã hướng đi ngoài cửa cước bộ ngừng lại một hồi. Nghi ngờ hướng về sau xem xét, bên trong còn có người vậy mà không có chết. Đã ngươi đã đi tới nơi này, liền đem ta thả ra đi. Ta hội trùng điệp đáp tạ ngươi. Chứa ở một cái đại đại thủy bình bên trong bóng người vội vàng hô. Obito nhìn qua bên trong diện nhân ảnh già, phát hiện lại là đã từng vụ nhẫn thất đao trúng một trong quỷ đăng thủy nguyệt. Không nghĩ tới không tìm được Sasuke, lại là tìm tới hắn. Obito nhướng mày, chính mình chưa quen thuộc Orochimaru khu vực. Nếu như muốn dựa vào chính mình một cá nhân tìm lời nói không biết còn phải tìm đến lúc nào đây. Chính mình vừa vặn thiếu một cá nhân dẫn đường, xuất ra phi tiêu, bắn về phía chú ý thủy nguyệt bình. Một tiếng ầm vang, thủy quang bắn ra bốn phía, chứa nước bình chảy ra đại lượng nước, trong nháy mắt đem mặt đất trải thành một cái tiểu hồ nước. Một cái đầu người từ trong nước chui ra, reo hò một tiếng, ngẩng đầu lên, lộ ra cái kia nhọn hàm răng cười nói, bị giam lâu như vậy, rốt cục đi ra, thật sự là cảm ơn ngươi a. Obito nhìn qua toàn thân đều có thể hóa lỏng thủy nguyệt. Có chút kinh ngạc, cái này thủy nguyệt thủy độn dùng không tệ a. So với quỷ chi quốc gặp được Shizuku, mạnh rất nhiều. Nhìn qua toàn thân trần trụi thủy nguyệt, Obito chuyển qua bên người đi ra ngoài vừa nói. Ngươi gọi quỷ nguyệt đúng không? Điểm mặc áo mặc phục, đi theo ta có sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Thủy Nguyệt chậm rãi từ trong nước đứng lên, trong mắt thoáng hiện qua một vòng như dã thú lãnh măng. Nói, thật sao, thật có điểm không thích người ngữ khí đây. Hiện tại, chấm ngoặc kép, đầu tiên là xác định một chút hai chúng ta nhân quan hệ đi. Người cứ nói đi, không có ý tứ, đây là người mong muốn đơn phương giúp ta. Thủy Nguyệt thân thể trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Obito bên cạnh nói, đầu tiên là xác định một chút hai chúng ta nhân quan hệ đi. Ngươi cứ nói đi, không có ý tứ, đây là ngươi mong muốn đơn phương giúp ta. Còn cần một ngón tay chỉ Obito đầu, tựa hồ muốn đem Obito đầu xuyên phá. Obito lông mày nhíu lại, cái này Thủy Nguyệt cũng quá tự đại đi. Cái này một điểm thực lực cũng dám phách lối như vậy. Quả nhiên, bị Orochimaru chộp tới cũng không phải là không có đạo lý a. Giống Thủy Nguyệt loại người này, nếu như không có năng lực hàng phục hắn lời nói, loại người này khẳng định hội phản nghịch đi. Lúc này, vốn đang tại Thủy Nguyệt trước người nhận hắn uy hiếp Obito, chậm rãi hóa thành hư ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Thủy Nguyệt phía sau, trong tay lam quang thoáng hiện, bắt hắn lại bả vai. Không đến một hồi, hai nhân vị đưa cải biến. Thủy Nguyệt giật mình, cái này cá nhân thật sự là không nổi a. vậy mà lại hy hữu không gian nhẫn thuật. Bất quá hắn cũng không sợ Obito, hắn tùy ý hóa lỏng có thể để tránh cho sở hữu công kích. Thủy Nguyệt xấu hổ cười nói, nói đùa, lần này ta liền bỏ qua ngươi, coi như là ngươi cứu ta hồi báo đi. Nói cũng không để ý tới Obito tay bên trên tán phát lấy lãnh quang lam mang. Phối hợp đi ra ngoài. Dựa vào, cái này cái gia hỏa cũng thật tự đại a. Bất quá Obito còn muốn cho hắn dẫn đường tìm kiếm Sasuke chỗ. Này Raikou dạng này buông tha hắn. Trong tay điện quang tựa hồ biến càng thêm mãnh liệt. Lôi điện lúc này giống như bất mãn Obito trong tay trói buộc. Tinh nghịch địa nhảy ra, xuyên thủng Thủy Nguyệt thân thể. Thủy Nguyệt giật mình, thân thể tựa hồ không thể động đậy, mà lại chính mình tự cho là ngạo hóa lỏng vậy mà lại mất đi hiệu dụng. Cỗ này chakra là điện hệ tính chất biến hóa. Thủy Nguyệt hoảng sợ nói. Obito hì hì cười nói. Hiện tại, ngươi chịu giúp ta sao? Ta có thể sẽ không nhân từ nương tay nha. Thủy Nguyệt còn tại gượng chống lấy nói. Hừ, ngươi có bản lãnh gì có thể giết ta? Ta toàn thân đều có thể hóa lỏng. Ngươi là giết không chết ta. Ai, xem ra không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhìn là sẽ không chịu thua. Trong tay nhanh kết ấn. Obito lồng ngực cấp tốc chống đứng lên. Hướng về phía trước phun ra một cái xe tải lớn nhỏ sâu hồng sắc đại hỏa cầu. Khoảng chừng bên cạnh, liền có thể phát giác được một cỗ chí mạng muỗng nóng cảm giác. Không cần phải nói cũng biết cái này hỏa cầu uy lực. Một tiếng ầm vang đại bạo tạc, phía trước phương viên mười mấy mét toàn bộ bị hủy diệt. Thủy Nguyệt âm thầm nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn cũng không muốn mình bị lớn như vậy một cái hỏa cầu cho bốc hơi rơi. Thủy Nguyệt vội vàng nói, tốt, ta giúp ngươi là được. Ngươi ngàn vạn đừng dùng cái này hỏa cầu đốt ta à. Obito tâm đạo, không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Trai, đi xuất quan áp lấy Thủy Nguyệt khu vực. Thủy Nguyệt nói, đến tột cùng ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Lại nói ngươi đã lợi hại hơn ta. Ngươi xử lý không sự tình. Ta cũng không có khả năng thành công a. Chuyện này hiện tại chỉ có ngươi mới có thể làm tốt. Ta hiện tại đang tìm lấy Sasuke. Chỉ có ngươi biết rõ đạo đại rắn hoàn khu vực phân bố ở nơi nào. Theo sau lưng Thủy Nguyệt, Obito nói ra. Thủy Nguyệt nghe được về sau. Lông mày nhíu lại. Ngươi muốn đi tìm Sasuke. Sasuke tại Orochimaru này cái gia hỏa bên người. Hiện tại ta thật vất vả đạt được tự do. Ta lại không muốn đi tìm này cái biến thái Orochimaru. Hồi tưởng lại Orochimaru đối hắn thân thể nghiên cứu. Hắn không khỏi đánh dùng mình mấy phát. Obito nhìn qua Thủy Nguyệt. Trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm. Dùng đến âm lãnh thanh âm nói. Thủy Nguyệt, ngươi nói cái gì? Đang nói một lần. Không cần Orochimaru. Cẩn thận liền ta đem ngươi phế. Thủy Nguyệt mồ hôi đầm đìa. Vội vàng khoát khoát tay nói. Không phải. Ta không có ý tứ này. Orochimaru này cái gia hỏa. Ta cũng muốn giết chết hắn đâu. Bất quá ta cũng không biết hiện tại Orochimaru cùng Sasuke đến tột cùng ở nơi nào a. Hay chúng ta vẫn là đi trước tìm bắc bí chỗ Karin đi. Nàng năng lực liền có thể tìm tới Sasuke. Obito đau đầu a, nếu không phải không biết Orochimaru khu vực phương hướng, hắn mới không sẽ quản Thủy Nguyệt cái này cá nhân đâu. Đi theo Thủy Nguyệt tốc độ, Obito đi đến Orochimaru nam bí chỗ. Bất quá còn may là Thủy Nguyệt trên đường coi như nghe lời, mà bây giờ Sasuke tại Obito rời đi không lâu, liền đến giam giữ Thủy Nguyệt địa phương. Khi hắn phát hiện Thủy Nguyệt đã được cứu đi về sau, nhướng mày, lại là không tại đi tìm Karin bọn họ, một mình đi đến một người nghe ngóng lấy Itachi đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.